Trảm Nguyệt, chương 195, Thiên Lôi Kiếp Nạn, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long hơn 4 giờ chiều. Cũng không biết là dọn dẹp sạch bao nhiêu cái vẫn mỏm đá rồi, tóm lại ta trong cái bọc đã nắm giữ 600, phần thiên hỏa thạch chiếu sáng cả cái bọc cũng hỏa hồng một mảnh, nhóm này thiên hỏa thạch hẳn đã đủ A Phi dùng rất lâu rồi, hơn nữa. Xoay người nhìn lại, hơn nửa thiên kiếp trong cốc vẫn mỏm đá đều đã khắp nơi trụi lùi rồi, cơ hồ cũng đều bị ta cho xèn xoẹt rồi. Không sai biệt lắm, nhìn phía sau tranh dạ huyết điều chỉ còn lại không tới 30, rồi, hôm nay vẫn luôn là hắn phụ trách kháng quái, thật là quá cực khổ, về phần bạch điều, như cũ duy trì 95, trở lên lượng máu, nàng phương thức chiến đấu đi là linh động đường đi tuyệt không liều mạng, cho nên lượng máu giữ đến tương đối. Tốt, lục ly, bạch điều nắm kiếm gẩy, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn ta, đạo ta mệt mỏi. Ta gật đầu một cách chiến đấu cả ngày, cũng hẳn mệt mỏi, bất quá bạch điều lên cấp đường tiến độ cũng tăng lên không ít, bây giờ đã là tứ giai 31, đường tiến độ chỉ cần thêm ít sức mạnh, khả năng trong vòng một tuần lễ liền có thể tăng cấp đến ngũ giai khôi lỗi, hơn nữa cũng phải lên cấp, nếu không thì theo không kịp ta đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, về phần tranh giả, hôm nay là ngũ giai 11, độ tiến triển tương đối chậm cũng khó trách ngũ giai thăng lục giai chắc chắn sẽ không quá dễ dàng. Khoát tay, nhẹ nhàng đem bạch điều bỏ vào trong túi, sau đó liếc nhìn tranh giả, hỏi tranh giả, ngươi cũng mệt mỏi sao? Không, hắn mờ mịt nói, ta không mệt, chặt chặt sắt thép máy A, mà đúng lúc này, đột nhiên không trung. Truyền tới một vệt tiếng rít ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống oành. Một tiếng vang thật lớn, liền thấy phía trước một đám mây đen ngưng tụ từ trong truyền đến nhọn tiếng gào thét, xúc sinh. Ngươi thật là một tên xúc sinh. Lại trộm cắp đi nhiều như vậy thiên hỏa thạch ta trời ạ, đây là chúng ta bán thú nhân nhất tộc ác mộng sao? Thứ gì, ta đôi chủy thủ dương lên, thân thể có chút trầm xuống, trực tiếp tiến vào bạch y trạng thái. Mà đúng lúc này, đám mây đen kia chậm rãi tản đi, lộ ra chân thân, rõ ràng là một tên tay cầm quyền trượng bán thú nhân lão già, dâu thủy treo lên bụng, mặt đầy bạo lệ cùng dữ tợn, khịt khịt mũi, đạo, vật nhỏ, ngươi cho rằng là ngươi đi rồi chứ? Đóng ra tất cả thiên hỏa thạch lão phu có thể ban cho một mình ngươi toàn thay. Đỉnh đầu hắn bên trên hiện lên một nhóm cố gắng hết sức dễ thấy văn tự, xóa bỏ cấp mục tiêu, lại tới, trong lòng run lên, lần này không tốt lắm a, gấp lùi lại mấy bước đột nhiên bóp nát trở về thành quyển trục đi. Nhưng ngay tại trở về thành quyển trục đọc cái ngắn ngủi trong vài giây, hắn đột nhiên nâng lên pháp trượng, gầm nhẹ nói, ngươi nghĩ trốn sao? Không thể nào, một đạo màu đen gió bão trực tiếp đánh vào ngực ta trước, trực tiếp đem trở về thành quyền trục cắt đứt, huyết điều cũng xuống một. Hai vê kép ngực truyền đến như tê liệt cảm giác đau, vội vàng xoay mình lên, tinh hồn bạo phát. Cấp huyết chi nhận mở một cái, nạt nhỏ tranh giả cùng tiêu diệt hắn. Bạch, ám ảnh chiếc dược trực tiếp nhảy vọt đến tên này boss sau lưng, chủy thủ liên tục huy động, đem bối thứ. Thí thần chi nhận các loại tổn thương cũng đánh ra kết. Quả lại phát hiện căn bản là không đánh nổi, cho dù là thí thần chi nhận, cũng chỉ đánh rớt đối phương 9.000, khí huyết thôi, công phòng trên quy tắc đối phương lực phòng ngự hơn phân nửa đã vượt qua ta lực công kích rồi. Ngẩng đầu một cái thẳng đến lúc này, hắn thuộc tính mới đập vào mi mắt. Bán thú nhân tiên chi, Naen, hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp, linh công, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng. Giới thiệu, Naen, bán thú nhân tiên chi một trong, nghe nói hắn đã nắm giữ 800 năm tuổi thọ, là bán thú nhân nhất tộc bên trong sống được lâu nhất tiên chi một trong, hơn nữa, nắm giữ cường đại lôi đình lực, nghe nói thậm chí ngay cả bán thú nhân một tộc trưởng lão đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần, Naen cả đời trung thành với tộc nhân, nhưng hung tàn bạo lệ, là nhân tộc tinh linh cùng ải. Nhân các loại quang minh trận doanh ác mộng. Cự long gió bão, tranh giả phát động mãnh công, chiến mâu hoành quét tiên chi trên gương mặt nhưng cong. Một tiếng giống như là đánh tại một cái tấm thép bên trên như thế tiên chi gương mặt trước phương lôi chỉ hòa hợp cả người đều giống như bao trùm lên một tầng tấm thép như thế. Quá yếu, hắn cười lạnh một tiếng quyền trượng vũ động bọc nồng liệt lôi điện trực tiếp đánh vào tranh giả trước ngực. Hoành, chỉ một đòn tranh giả huyết điều cũng đã rơi đến 7 chỉ lát nữa là phải bị lôi mang chiếm đoạt giết trong nháy mắt. Không ổn, ta không chút nghĩ ngợi đột nhiên một tấm tay, trực tiếp đem tàn huyết tranh dạ thu nhập bọc lúc này mới tránh được bán thú nhân tiên chi một đòn tất sát nhưng một giây kế tiếp thân thể của ta lại không thể động đậy đứng lên từng. Luồng lôi quang quanh quần chung quanh người, giơ lên hai cánh tay mở ra, không cách nào có bất kỳ động tác gì. Đây chính là hiếm thấy cấp tranh sắc boss lực lượng sao? Giờ khắc này, trong lòng một trận mờ mịt cùng trống không, là ta quá đường đột quá mức tự tin cho là mình có thể khống chế được cục diện, ở chỗ này một khi ta tu la tài khoản bị xóa bỏ, sợ rằng thánh kỵ sĩ tài khoản cũng sẽ đồng thời bị xóa bỏ, đến lúc đó nên cái gì cũng bị mất. Người có ích lợi gì? Hắn cười ha ha, một tay mở ra, nắm trong tay từng luồng lôi quang, cứ như vậy đem ta trói buộc ở giữa không trung, lạnh lùng nói, lập tức đóng ra tất cả thiên hỏa thạch, nếu không ta gặp nhau nghiền diệt ngươi. Giao ra ngươi cũng sẽ không nghiền diệt ta. Chấm chấm, ta vừa nhìn Bạch Y Si đi, vừa nói, biết sao? Không biết như thế sẽ giết ngươi, chẳng qua là để cho. Ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút thôi. Hắn cười ha ha, một đôi mắt trong lộ ra bạo lệ, đạo vật nhỏ, ngươi chọn sai lầm rồi địa phương, dám ở chúng ta bán thú nhân trên lãnh thổ Dương Oai, đáng đời ngươi chết không có chỗ chôn. Chưa chắc, đang lúc này, Bạch Y nguội xuống truyền tốt rồi. Bạch, sau lưng một vệt áo dài trắng chợt lóe rồi biến mất, Bạch Y phát động trong nháy mắt cưỡng ép quay mũi 2 giây trực tiếp để cho ta tiến vào quay mũi trạng thái, từ đối phương trong giam cầm thoát thân mà ra, ngay sau đó trong nháy mắt phát động ám ảnh chiết dược oanh. Một tiếng công kích tới sau lưng đối phương, xoay người chính là một đòn long quyết. Oanh, kim sắc trường lực dễ như bỡn, trong nháy mắt đánh rớt hắn 5 vệt khí huyết, quả nhiên, bối thư thí thần chi nhận các loại kỹ năng cũng không đánh nổi hắn, nhưng long quyết lại có thể đánh động. Rất tốt, hắn cả người hòa hợp lôi quang, xoay người lại, cười ha ha, càng ngày càng có ý tứ, lại là nắm giữ bực này bí thuật tiểu tử, xem ra không thể để cho ngươi chết đến dễ dàng như thế. Hắn hai tay giương một cái quyền trượng nâng lên, nhất thời một đạo lôi quang từ dưới chân nở rộ, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Đi, ta vội vàng phát động nước chảy xiết đặc kỹ, nhất thời rời tốc độ chợt tăng, cộng thêm tật hành kỹ năng có thể mở ra cả người chạy như bay như điện tấn nhanh rời đi đối với phương lôi chỉ phạm vi bao phủ. Người chạy thoát sao, hắn cưỡi gió ngự lôi, cứ như vậy nắm pháp trượng từ phía sau không trung đuổi theo, gầm nhẹ nói, lão phu muốn nghiền chết ngươi, giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy a ầm. Một đạo lôi cầu ở ta bên, trái nổ tung, nhất thời cả người cũng hất bay ra ngoài, đồng thời xuống 2 vệt khí huyết nhưng xoay mình lên trong nháy mắt tiếp tục phát lực chạy như bay, phải chống được lần kế Bạch Y nguội xuống. Huyết sắc kết giới, mở. Lại lần nữa mở ra cái này duy nhất thủ hộ đặc kỹ, nhất thời quanh người hiện ra một vệt huyết sắc hộ thuẫn, liên tục chống đỡ đối phương 3 lần lôi cầu công kích. Còn muốn đi, hắn xòe 5 ngón tay, 2 tròng mắt nở rộ lôi điện, gầm nhẹ nói, kết thúc đi. Ầm, một đạo to cờ miệng chén lôi điện phóng tới, thẳng tắp đánh phía ta sau lưng. Không tránh khỏi kêu gọi pháp bảo. Ta đột nhiên xoay người, hai tay giương một cái, nhất thời tứ hải bát hoang đồ cứ như vậy xuất hiện ở quanh người, trực tiếp đem đối phương bắn tới lôi điện nuốt mất rồi, nhưng ngay sau đó một đạo thiểm lôi từ trên. Trời hạ xuống, đem tứ hải bát hoang đồ 2 lần chống cự tổn thương hiệu quả dùng hết rồi, pháp bảo nhất thời trở nên ảm đạm vô quang đứng lên. Lại có đông phương pháp khí, hắn cười ha ha, chết đi, người tốt nhất nơi quy tụ chính là cái chết, đem toàn bộ bảo vật cũng để lại cho ta. Chấm, ầm, lại vừa là một đạo nổ lôi, lần này từ lòng đất nổ tung, nhất thời đem ta đánh về phía không trung, đồng thời tiên chi gầm lên giận dữ quyền trượng hơi ra một đạo lôi điện oanh. Một tiếng đánh liền ở ta nắm thu nguyệt hàn giang trên cánh tay phải. Oanh, phô thiên cái địa đau nhức truyền tới, trong nháy mắt ta cả cánh tay cũng nổ tung, máu thịt be bét liền trực tiếp như vậy nổ gãy rồi, cụt tay cùng chủy thủ hóa thành một đạo huy hoàng bay trở về thân thể, đồng thời huyết điều xuống gần 3 vệt, đã là di lưu chi tế. Rồi, chưa bao giờ bị như thế trọng thương, mất đi cánh tay chỗ đau để cho ta không nhịn được gào khóc la lên. Đau không? Hắn cười ha ha, một khuôn mặt bên trên tràn đầy dữ tợn cười nói, sẽ để cho ngươi chết trước càng thống khổ đi cảm thụ một chút thiên lôi độ kiếp mùi vị, như thế nào đây? Vừa nói, hắn 5 ngón tay về phía trước giương lên, nhất thời từng luồng mịn lôi điện mang theo ta xông về không trung một vệt thiên lôi. Thiên lôi chi lực ngay cả lão phu cũng bó tay toàn tập, sẽ để cho thân thể ở thiên lôi xuống hóa thành phấn vụn đi, ha ha ha ha. Muốn chết phải không, ta cả người run lên, đồng tử mãnh liệt co rúm lại, ngay tại ta trong tầm mắt một đạo giống như hàng dài như vậy thiên lôi trên không trung phi toa, mà bán thú nhân tiên chi vừa vặn liền đem ta để ngang thiên lôi sắp xẹt qua. Quỹ tích bên trên, trước mắt trong nháy mắt bừng sáng, cái gì đều phải không thấy rõ rồi. Xong rồi, lúc này, trong lòng một mảnh cho tàn, oanh, một tiếng nổ rất lớn, cả người cũng bị sét đánh, thiên lôi lực lượng hơn xa với tiên chi sử dụng lôi điện pháp tác càng giống như là một loại siêu nhiên hậu thế ngoại lực đo cơ hồ phải đem ta mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào đều bốc hơi một cái xuống, trong nháy mắt thiên lôi xuyên vào thân thể trực tiếp cũng đã một mảnh nám đen rồi. Xong rồi, thật xong rồi. Lúc này, tâm trạng của ta một mảnh cho tàn, mà đang ở nội thế giới bên trong, một luồng lóe sáng thiên lôi đánh vào trong khí hải, chiếu sáng cả chân trời, dường như muốn đưa cái này nội thế giới hoàn toàn nát bấy một dạng nhưng mà, ngay tại khí hải gắng sức chống cự thời điểm Tu La Linh Khư lại tản ra trùng. thiên huy hoàng, chiếu sáng cả nội thế giới, kia lực lượng màu vàng phảng phất một đôi vô hình bàn tay khổng lồ như thế cứ như vậy đột nhiên nắm thiên lôi. Hống hống hống, thiên lôi giống như đạo sĩ bạch cự long như thế, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận, nó đang ra sức chống cự. Tu La Linh Khư ánh sáng càng rực rỡ, toàn bộ nội thế giới đều đã một mảnh nóng bỏng, sắp nổ lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nội thị bên trong ta mặt đầy mờ mịt, ta Tu La Linh Khư, ta Tu La huyết mạch, đây là muốn thu phục này đạo thiên lôi sao? Đây chính là Vân Sư tỷ dẫn động lôi kiếp a, đủ để uy hiếp nàng sinh mệnh cường đại thiên lôi a, rầm rầm rầm. Khí hải bầu trời tiếng nổ liên tục ước chừng kéo dài gần một phút thời gian, rốt cuộc đạo kia sĩ bạch thiên lôi trở nên ôn hòa, cuối cùng kèm theo ta lực lượng. Quỷ tích hóa thành một đạo kim sắc thiên lôi lao ra thiên linh. Ầm, thiên lôi chợt lóe tới, trực tiếp đánh vào bán thú nhân tiên chi trên người, nhất thời hắn kêu thảm một tiếng, hộc máu liên tục cứ như vậy rơi xuống trên đất, huyết điều cũng xuống 25, mà thiên lôi là vừa chạm vào gần, lần nữa bay trở về ta trong thân thể, lực lượng tổn hao không ít. Phải đi, vào giờ phút này ta chật vật không chịu nổi, thân thể cũng đã gần muốn bể nát, vội vàng dùng còn sống tay phải bóp nát trở về thành quyền trục bá. Một tiếng hóa thành lẻ tẻ huy hoàng rời đi mảnh này thị phi địa. Cách chương.